Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1475, sát cục tanh máu. Rầm rầm rầm, cửu đỉnh châu, phồn hoa hưng thịnh, là cao quý thập đại mạnh mẽ nhất châu. Hằng cổ trường tồn, tuy nói các thế lực lớn rắc rối chiếm giữ, thường thường phát sinh chiến loạn. Có thể chưa bao giờ bạo phát quá to lớn chiến loạn. Thế nhưng ngày hôm đó, hùng vĩ mà lại cổ xưa cửu đỉnh châu, lan truyền ra một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn, làm cho cả cửu đỉnh châu đều đang phập phồng, nổ vang, trong nháy mắt, rộng lớn cửu đỉnh châu, ảm ngoạm xuống, giống như bị vô hình chung đánh cắp vô lượng tinh hoa sinh mệnh. Muốn đi vào hắc ám ánh mặt trời thời đại, giao, cả thế gian náo động, đếm không hết quần tộc người trưởng khống kinh hãi, bất an, như gặp đại địch, bọn họ phát hiện tổ địa tinh khí muốn khô cạn, thậm chí thấy rõ đến, vô thượng cách cục bao phủ bọn họ quần tộc, thời gian tựa hồ trở về đến trăm vạn năm trước, trở về đến thiên đình quân lâm cửu đỉnh châu thời đại. Sát cục lại mở ra, là ai, có chút ngủ say ở danh sơn đại xuyên bên trong lão quái vật đều kinh hãi không thôi. Ngóng nhìn thiên đình phế tích, dường như nhìn thấy cường thịnh thời đại thiên đình lại mở ra sơn môn. Ở đây hiệu lệnh thiên hạ, thống ngự toàn bộ cửu đỉnh châu, làm gãy vỡ cách cục gây dựng lại, hết thảy đều thay đổi, toàn bộ cửu đỉnh châu đều nổ vang chập trùng. Chảy ra ức vạn vạn thần năng bão táp, hội tụ hướng thiên đình phế tích, ngưng luyện ra không gì sánh kịp cái thế sát phạt, kinh thế khủng bố vô biên. Trời à, toàn bộ cửu đỉnh châu đều náo động, người nào đang ra tay? Khí tức khá là khủng bố, thiên vực thời không một góc thời không, đều tùy theo chuyển động, phảng phất chấn áp xuống, cùng cửu đỉnh châu hòa hợp một lò. Khó mà tin nổi, người nào đang ra tay? Thiên đình phế tích phát sinh cái gì? Có người ở xa xôi địa giới, nhìn thấy thiên đình phế tích phương hướng, có một đạo tiếp một vệt ánh sáng màu máu tỏa ra. Nhuộm đỏ thiên địa càn khôn, đây tuyệt đối là đại nhân vật ở héo tàn, khí huyết dồi dào đỉnh phong chân tiên đang ngã xuống, máu nhuộm tinh không, vô cùng thê thảm. Đây căn bản không phải một đạo, mà là đầy đủ mấy chục đạo huyết quang bắn tung tóe. Máu nhuộm thanh thiên, nghe ta hiệu lệnh, tiêu diệt tất cả, có trầm thấp âm tiết hiện lên, phảng phất ở chấp trưởng thiên địa, hạ xuống diệt thế thiên phạt. Đó là một cái thân ảnh nhỏ yếu, thúc đẩy thiên đình đổ nát cách cục, đoàn tụ thời đại huy hoàng rầm rộ. Số làm cả cửu đỉnh châu năng lượng cuồng chiều. Giết a, Tô Viêm giống to, hình như tại hiệu lệnh ngàn tỷ đại quân. Đầy trời sát phạt buông xuống, giống như nhuốm máu ngân hà chảy ngược cửu trọng thiên, muốn bắn chìm toàn bộ thịnh thế. Đây chính là hắn lấy khai thiên bút tái tạo sát cục. Long mạch chi địa tuy rằng sụp nứt, nhưng là Tô Viêm lấy một phần đạo cực tiên kim rèn luyện thành trận đài, gánh chịu sát phạt lực lượng, muốn đồ diệt tiên tộc xâm lấn hết thảy cường giả. Thiên đình phân bộ tuy rằng hủy diệt, nhưng năm đó sống sót hai tử trở về, một lần nữa hiệu lệnh thiên địa sát cục, triển khai một hồi sát phạt thịnh yến. Hắn muốn cho tiên tộc máu rơi ra ở toàn bộ trong phế tích, an ủi vong linh. Ầm ầm ầm, cửu đỉnh châu đều đang nổ vang, khuấy động sát quang, hải nạp bách xuyên, rộng lớn trong thế giới, chảy ra sát phạt khí lưu, xuyên qua đến thiên đình phế tích, thương vũ đều nổ tung, chư thiên biển sao bắt đầu chập trùng gian, cấp tốc chấn áp mà dưới, đỉnh phong chân tiên tính là gì? Trực tiếp bị dã man mà lại thô bạo thủ đoạn, nghiền nát thân thể. A, có tiên đạo cường giả gào thét, ý đồ xé rách sát trận một góc, nhưng là có thể tưởng tượng này sát cục sự đáng sợ sao? hội tụ cửu đỉnh châu chi tinh nguyên, quả thực bằng đỉnh phong sát trận mở ra, giống như là vô địch giả một cái tay đánh xuống đến. Hủy thiên diệt địa, ai cũng không sống nổi. Trong lúc nhất thời, huyết quang cuồn cuộn, khốc liệt khí tức mênh mông, ảnh hưởng ngàn tỷ dặm xa, cũng có tiếng giống to nổ tung. Đây là thuộc về tiên đạo cường giả tuyệt đỉnh hí rít, hống động thiên địa non sông, nhưng là cũng gian nan gào vỡ từ trên trời giáng xuống cái thế sát phạt. Bọn họ ở trong tuyệt vọng, chiến thể nổ tung, thân tử đạo tiêu, đi mau. Tiên tộc hơn 10 vị tiên đạo cường giả hí rít, liên thủ muốn phá đến sát cục, lấy ra đếm không hết bí bảo, hết thảy thiêu đốt cùng hiến tế, chỉ vì mở ra một cái đào mạng chi môn. Oanh, nhưng là làm sát cục đè ép xuống, bọn họ tuyệt vọng, đầy trời tiên đạo bí bảo đều nát tan. Này cái thế sát cục trong một chớp mắt, đều muốn đổ diệt trăm vạn sinh linh, chôn xuống tiên đạo cường giả. Gào, tiếng gào nổ tung, rung trời động địa, đè ép xuống sát cục đều đang run lên. Tiên trường hà đang bạo phát, đại la khí tức tỏa ra chớp mắt, chống ra thiên địa càn khôn. Hắn cực đoan khiếp người, so với trên trăm vị chân tiên còn đáng sợ hơn. Đại la khí tức một khi tỏa ra, vô pháp vô biên, đều muốn xuyên qua toàn bộ cửu đỉnh châu, lấy vô thượng pháp lực oanh kích sát cục, nên vì hơn 10 vị tiên đạo cường giả, mở ra một cái đào mạng chi môn. Thiên địa sát cục, nghe ta hiệu lệnh. Tô Viêm hai tay giương ra, nhỏ yếu hắn, ở sát cục tôn lên bên dưới, thần uy ngập trời, hét lớn. Long hổ mở đường, giống như ngàn tỷ sấm sét, nổ vang toàn bộ trong thời không, cũng có rồng ngâm hổ gầm thanh âm, vang vọng ở toàn bộ cửu đỉnh châu. Gào, trong thiên địa cảnh tượng thay đổi, lít nhà lít nhít phù hiệu thiêu đốt, hóa thành một cái thiên địa chi long chui ra, hình thể xuyên qua 10 vạn dặm, một đầu thần hổ hạ giới, to lớn như thương vũ. Hống động chòm sao, sát quang 10 vạn trượng, long cùng hổ đột nhiên xuất hiện, giống như chiến tranh cự thú, làm cho cả cửu đỉnh châu ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. Tựa hồ nhìn thấy cửu đỉnh châu bị chia nhỏ, hóa thành long cùng hổ, muốn giết khắp thiên hạ. Long hổ độn pháp, hai đại kỳ môn nhất mạch lão tổ sắc mặt kinh biến, đồng loạt xông lên. Triển khai đại thần thông, liên hợp tiên trường hà, bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, ý đồ sửa long hổ độn pháp cái thế hung uy. Bởi vì long hổ độn pháp này, phục sinh chớp mắt, có tiên đạo cường giả chống không nổi, có bị thần hổ gầm chết, có bị chân long nghiền nát thể xác. Trong sát cục một khi sinh ra kỳ môn độn pháp, giống như là lấy ra cái thế sát phạt. Long hổ mở đường, thần thuẫn là đường. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy rối tung tóc dài múa tung, song trưởng vùng vẫy toàn bộ sát cục. Long cùng khí thế tượng thay đổi, giống như cự đầu ở gào thét, thần lực đập vụn thiên địa thời không, đều sụp ra đại la thần lực. A, lại có một nhóm tiên đạo cường giả bị mạnh mẽ tiêu diệt. Kỳ Thiên Tông hai đại lão tổ vừa mừng vừa sợ, kém chút giống lên, đây là thần thuẫn, đồng dạng, cái này cũng là bọn họ Kỳ Thiên Tông, vẫn thiếu hụt vô thượng độn pháp, cửu thuẫn bên trong thần thuẫn, nhất định phải bắt sống hắn, dù cho tiêu tốn bất luận cái gì đánh đổi, đều phải bắt sống thiếu niên ma vương, đây chính là thần thuẫn bí thuật. Hai đại lão tổ con mắt đều đỏ, cửu thuẫn lẫn nhau tổ hợp, thiếu hụt bất luận cái gì một môn cũng không được. Truyền thuyết cửu thuẫn tụ hội, có thể sánh vai bất luận cái gì cường đại nhất trong lịch sử thần thông Kỳ Thiên Tông, nhưng là thiếu hụt một môn này thần thuẫn bí pháp rồi. Hiện nay, cái thế trong sát cục, ở thần thuẫn ảnh hưởng bên dưới, sát phạt thay đổi, hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần lực đại dương. sôi trào mãnh liệt, mỗi một đóa bọt nước đều có thể hủy diệt tiên đạo cường giả. Kỳ Thiên Tông lão tổ cực kỳ quả đoán, lấy ra Ngự Thiên Bút, muốn trực tiếp hủy diệt tái tạo sát phạt. Mở thiên nhãn, chủ sát phạt, cách cục lại một lần nữa diễn sinh đại biến. Trên trời dưới đất, giống như sinh ra ngàn tỷ thượng thương chi nhãn, bàn sống toàn bộ sát cục, rơi xuống đến ngàn tỷ ánh mắt, giống như ngàn tỷ diệt thế sát quang, oanh kích mà dưới, tứ đại độn pháp, ở đây hừng hực bạo phát, hiệu lệnh cái thế sát phạt cách cục, diễn hóa ra để thần quỷ đều run rẩy kinh thế sức mạnh. Ở rõ ràng là đang làm cục, chờ bọn họ đến nhà, quá hung tàn. Thiếu niên ma vương đến cùng lai lịch ra sao? Này ngoan nhân quả thực chính là một người điên. Phương xa thế giới người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Sát cục chôn giết tiên tộc. Các đời ai dám làm như thế? Hiện tại đẫm máu hình ảnh liền hiện ra ở trong mắt bọn họ. Toàn bộ thiên đình phế tích. Quỷ ốc thần hào. Ngàn tỷ ánh mắt bao trùm toàn trường. Long hổ hạ giới. Thần thuẫn mở đường, tiêu diệt quần hùng, đại la chân tiên đều rất khó gánh vác được. Chủ yếu là thiên đình gãy vỡ sát cục gây dựng lại. Chỗ sinh ra sát cục quá mức kinh thế hãi tục rồi. Này có thể đúng là thiên hàng thần binh, hắn tái tạo thiên đình sát cục, chôn giết tiên tộc cường giả. Tuyệt đối là ta thiên đình một mạch người truyền thừa. Viêm quân đều đỏ. Nhìn thấy thiên đình phế tích đều bị bắn chìm, rất nhiều tiên đạo cường giả nuốt hận, đại la chân tiên đều bị trọng thương. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái còn không phải tiên đạo cảnh bất hủ làm ra. Tuy nói, Ngự Thiên Bút chống ra một cái vực tràng cách cục, thế nhưng thiên đình này sát cục, chính là Khai Thiên Bút sáng lập ra. Ngự Thiên Bút muốn trong thời gian ngắn phá tan toàn bộ vực tràng. Hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Cuối cùng, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn vẫn là bạo phát rồi. Chuyện này quả thật là chọc thủng trời. Đường đường giáo chủ Chí Tôn, đối với một vị bất hủ ra tay, truyền đi đều sẽ mất hết thể diện. Ầm ầm, khủng bố vô biên gợn sóng ở cái thế trong sát cục tỏa ra. Mênh mông sát phạt chi địa, toàn diện nổ tung. Mở cho ta, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn thét dài, khí tức có thể nói vô địch, lấy ra Chí Tôn chiến lực, đánh cái thế sát cục đang run rẩy cùng nổ vang, nhưng là cường đại như cùng, đều rất khó trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ sát cục chi địa. Chí Tôn bạo phát rồi, có người kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, vây quét một người thiếu niên ma vương. Tiên tộc giáo chủ Chí Tôn đều ra tay rồi. Trận chiến này tuy rằng tiến triển đến hiện tại rất ngắn ngủi, nhưng là cực điểm huy hoàng, chôn giết tiên tộc rất nhiều tiên đạo cường giả. Cái thế sát cục còn đang tỏa ra, khuấy động ra vô thượng sát phạt trật tự, đồ diệt tất cả sinh linh. Đầy trời mưa máu rơi, Chí Tôn khí tức muốn áp chế toàn bộ cái thế sát cục. Đáng tiếc hắn mặc dù là tiên tộc thủy tổ đệ tử đắc ý, cũng rất khó trong thời gian ngắn áp chế sát cục. Làm lỡ thời gian càng lâu, chết đi cường giả liền càng nhiều. Cái người điên này, Kỳ Thiên Tông hai đại lão tổ kinh nộ. Bọn họ có Ngự Thiên Bút bảo vệ, có thể không bị thương tổn, nhưng là tiên tộc nhân mã gặp vận đen. Tô Viêm đem không trọn vẹn sát cục đều thiêu đốt, che ngợp bầu trời đánh xuống thần mang, làm cho cả cửu đỉnh châu đều nổ vang liên tục, nồng nặc máu tỏa ra, phế tích thứ thây chất đầy đồng, hoàn toàn là nhân gian luyện ngục. Toàn bộ phế tích đã lún xuống, bị đánh không còn tồn tại nữa. Cái thế sát cục dung hợp tất cả năng lượng, phát động ra cuồng bá nhất thế tiến công, bắn chìm vùng sao trời này. Cuối cùng, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn vọt vào, giơ lên đại thủ, một tiếng vang ầm ầm đánh xuống đến, vạn vật hủy diệt, giống như diệt thế một dạng. trấn áp Tô Viêm. Tô Viêm rất bình tĩnh, đứng hoàng kim trận đài, cũng tuyên cáo nát tan. Đột nhiên Chí Tôn sát phạt giáng thế, hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ tự thân. Tô Viêm y nguyên bình tĩnh, đứng ở bên trong trời đất, nói: "Tiên tộc đạo cực tiên kim quá phế bỏ, khó có thể gánh chịu mạnh nhất sát cục tỏa ra." Giáo chủ Chí Tôn con mắt khiếp người, cả người năng lượng cổ động, toàn bộ thế giới đều tan vỡ, đều muốn xé rách toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Hắn thật nổi giận, bao nhiêu năm chưa từng tức giận như vậy quá. Này vẻn vẹn chỉ là một vị hư tiên thôi, dám cùng tiên tộc khai chiến. Hắn khủng bố đại thủ, vẻn vẹn tiết ra ngoài một chút khí tức, đã nghiền ép Tô Viêm diệt vong, muốn chết không toàn thây. "Lão tiểu tử, ngươi chờ ta, tương lai ta sẽ trước hết giết ngươi đánh bảo, lại đi làm thịt tiên tộc thủy tổ, vô địch đường ta cũng muốn đi xông vào một lần." Điên rồi, phương xa người vây xem run rẩy, bởi vì này vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, quy y hư vô, muốn tiêu tan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.